Chương 1194, bà nột. Ngày mai còn dám bước vào huyết thảo nguyên sao? Hiển nhiên ba đầu mập cự nhân không phải một lần xuất hiện tại huyết thảo nguyên bên trên, bằng không huyết thảo nguyên liền không phải là bây giờ cái dạng này, vạn nhất cái kia ba đầu mập cự nhân đem huyết thảo nguyên coi như lĩnh vực của nó, không cho phép bất luận cái gì sinh linh tiến vào cung lão quỷ đưa ra vấn đề này nói ra không ít người lo lắng. Chỉ là nếu như không tiến vào huyết thảo nguyên, lúc ban ngày, bọn hắn sớm đã nhìn qua, huyết thảo nguyên căn bản là không nhìn thấy cuối cùng, nghĩ vòng qua huyết thảo nguyên rất khó. Đêm nay nó không có ra tay với chúng ta, vậy chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn không có vấn đề. Ngụy Vân suy nghĩ một chút nói, nó ban ngày chưa chắc sẽ xuất hiện. Đám người không có đáp lời nói, mà là tâm sự nặng nề về tới doanh địa. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều hiểu, Ngụy Vân lời nói bất quá là an ủi nói như vậy, ai cũng không dám khẳng định ba đầu mập cự nhân sẽ hay không xuất hiện, nhưng muốn bọn hắn từ bỏ như vậy, vậy thì đồng nghĩa với không công mà lui, bọn hắn lại không cam tâm. Nếu là dùng Chu Phàm Nghi ca cờ hờ, hắn có thể sẽ không cân nhờ ở cờ lại tiếp tục mạo hiểm tiến lên, dù sao hắn cả ngày hôm nay tiếp, Trường Sinh Vân Quả cùng phong bế nhãn bầy liền để hắn thu hoạch liền có chút phong phú, nhưng hắn còn phải xem nhìn phong quỷ tướng có tồn tại hay không trong đội ngũ, vì lẽ đó trong lòng của hắn đồng dạng có chút do dự. Về đến doanh địa sau đó, đám người liền tản ra về đến riêng phần mi nhờ vị trí nghỉ ngơi đi, chuyện ngày mai có thể buổi sáng ngày mai lại thương lượng, bây giờ ai cũng không tâm tình thảo luận cái đề tài này. Chu Phàm cùng Đường Văn Khang nói một tiếng, QNZ không có tiếp tục tu luyện, mà là kích hoạt tương ứng trận pháp nằm xuống đi ngủ. Tại ngủ thật say sau đó, mở mắt ra nhìn thấy liền là hết sức quen thuộc xương mù xám. Chu Phàm nhìn thoáng qua bên cạnh Mặc Mặc dương cánh bay lên nhào về phía Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu đang ngồi ở trên bàn ăn xương cá, nàng mí mắt QNZ không kiêng, một đũa kẹp đi, đem Mặc Mặc cái đầu nhỏ kẹp lấy, ngươi tiểu gia hỏa này, ta không phải để ngươi đừng đến phiền ta sao? Chu Mặc Mặc dùng chính mình móng vuốt đập đến chiếc đũa ba ba vang. Nhưng nàng liền là ra ý rủa mà không thoa tờ, chỉ có thể gâu gâu sủa, nàng không có sinh khí, cho rằng Chu Tiểu Miêu cùng nàng chơi đùa đầu. Chu Tiểu Miêu bất đắc dĩ buông ra chiếc đũa, Chu Mặc Mặc trên mặt lộ ra nhảy nhót vẻ, nàng rơi xuống Chu Tiểu Miêu trên đầu vai. Chu Tiểu Miêu không tiếp tục để ý tới Chu Mặc Mặc, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Chu Phàm hỏi, ngươi từ nơi nào làm ra nhiều như vậy lớn xám trùng? Nàng phất phất tay, ba cái hòn bi đều theo xương mù xám bên trong huyễn hóa ra đến. Nhưng Chu Phàm cái kia trong suốt hòn bi thể tích khoa trương nhất, nhìn đã có một tòa nhà tranh như vậy lớn, bên trong tới lui tuần tra lít nha lít nhít lớn sám trùng. Chu Phàm mặt mũi tràn đầy vui mừng hỏi, nơi này đến tột cùng có bao nhiêu đầu lớn sám trùng? Hắn vốn là có chỗ dự đoán, nhưng khi chân chính nhìn thấy lại là một chuyện khác. 1.537.279 đầu. Chu Tiểu Miêu báo ra chính xác số lượng. 153 vạn đầu. Chu Phàm nhếch nhếch miệng. Cái này so với hắn lần trước theo tiểu muội nơi đó được đến còn nhiều hơn 3 lần, con số này hẳn không có vấn đề, dù sao giết chết một cái bạch sát cấp quái dị chí ít có thể được đến hơn 100 đầu lớn sám trùng, hắn trọn vẹn giết hơn 1 vạn cái phong bế nhãn, vậy liền hẳn là hơn 100 vạn đầu lớn sám trùng. Hắn vẫn cảm thấy có vấn đề hẳn là tiểu muội đưa cho hắn cái kia phần hậu lễ, theo lý mà nói, cái kia lam lục quái dị bầy số lượng nhiều như vậy lại thêm 12 cánh quái dị. To lớn lam lục quái dị, cộng lại thực lực đều đã tiếp cận không thể biết cấp, vẹn vẹn 50 vạn đầu lớn sám trùng, thực tế là không đúng lắm. Chu Phàm suy đoán khả năng bởi vì tiểu muội không phải phụ tá giả, lại hoặc là nàng đem những cái kia quái dị biến thành hạt châu hình thái để hắn đi giết, dẫn đến thuyền phán định ra vấn đề. Mấu chốt là thuyền tính toán quá phư cờ tạp đi, liền dẫn đạo giả đều nói không rõ lắm nó là như thế nào tính ra, nhưng vô luận như thế nào. Có thể thu được nhiều như vậy lớn sám trùng, tuyệt đối là chuyện tốt ta gặp bạch sát cấp phong bế nhãn bầy. Chu Phàm cấp ra giải thích. Phong bế nhãn bầy Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cái này chó hậu bối vận khí thật sự không tệ, nếu là gặp phải lợi hại hay hoặc là số lượng nhiều bạch sát cấp quái dị bầy, ngươi chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết phần. Phong bế nhãn bầy mặc dù đặc thù, nhưng đến phiên lực công kích lại là quá kém. Trên thực tế vận khí của ta quả thật không tệ. Lần này gặp phải là mấy vạn phong bế nhãn bầy, nếu không phải ta vừa lúc có chút giúp đỡ tại, chính ta một người, thật đúng là không dám cùng bọn chúng đấu. Chu Phàm cười nói. Chu Phàm không tiếp tục nói chuyện với Chu Tiểu Miêu, hắn quay người đem chính mình được đến hơn 150 vạn lớn xám trùng tin tức tốt thông qua xương mù xám truyền lại cho thực phủ. Bên kia thực phủ cũng là thay Chu Phàm vui vẻ không thôi. Chu Phàm kiếm được như thế nhiều lớn xám trùng, rất hào khí hao tốn 10 vạn lớn xám trùng theo Chu Tiểu Miêu trong tay cho thực phủ đổi tẩy tùy đoạn công phu cùng tài nguyên. Bất quá cái này 10 vạn lớn xám trùng trên thực tế có 8 vạn đầu lớn xám trùng là thực phủ thanh toán. Chu Phàm hỗ trợ cho 2 vạn đầu lớn xám trùng không, ta trước kia còn dùng tiểu nha đầu không chỉ 2 vạn đầu lớn xám trùng, nói cách khác ta vẫn là một phân tiền đều không có cho tiểu nha đầu hoa đến. Chu Phàm có chút chột dạ nghĩ. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tiểu nha đầu có thảo tử quyệt bầy cùng ma cô yêu bầy, cả ngày ở trên vùng hoang dã chăm chỉ cắn quét, để thuộc hạ đem quái dị bắt trở về hoặc đánh gần chết cung cấp nàng giết chết, kiếm lấy lớn xám trùng tốc độ có thể nói là nhanh chóng. Nếu không phải ta lần này vận khí tốt, gặp thích hợp bạch sát cấp quái dị bầy, chỉ sợ lao phụ thân không còn mặt mũi nha. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn thông qua xương mù xám đem tẩy tùy đoạn công phu cùng tài nguyên đưa cho thực phù về sau, lại cùng thực phù nói một hồi, mới ngăn ra lần này liên hệ. Chu Phàm nhìn về phía Chu Tiểu Miêu nói, ta đêm nay gặp một cái rất kỳ quái quái dị. Chu Phàm liền đem ba đầu mập cự nhân sự tình kỹ càng nói cho Chu Tiểu Miêu. Hắn ngày mai nếu là nghĩ bước vào huyết thảo nguyên, vậy thì nhất định phải tìm hiểu một chút cái kia ba đầu mập cự nhân lai lịch. Chu Tiểu Miêu được đến Chu Phàm cho phép, nàng theo hòn bi bên trong lấy ra 500 đầu lớn xám trùng với tư cách trả lời vấn đề thù lao, sau đó suy nghĩ một chút nói, nghe tựa như bàn ngột. Bàn ngột? Chu Phàm hỏi một cái, mới biết được là hai chữ kia, hắn khẽ nhíu mày nói, đây là cái gì cấp bậc quái dị tại ta thời đại kia, nó khoảng cách không thể biết cấp còn kém một chút, không biết bây giờ đã nhiều năm như vậy, thực lực của nó pha y chăng có chỗ tăng trưởng. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, bất quá cái này rất khó, có lẽ còn là ở vào chuẩn không thể biết cấp trình độ. Chuẩn không thể biết cấp cùng không thể biết cấp khác nhau ở chỗ nào? Chu Phàm hỏi. Chu Tiểu Miêu nhíu mày nói, nếu như ngươi thật muốn biết ở trong đó khác nhau ở chỗ nào, khác nhau ở chỗ chuẩn không thể biết cấp giống như ta loại cấp bậc này tồn tại muốn giết chết nó không phải rất khó, không thể biết cấp rất khó giết chết được. Nhưng cái này chung quy là tu sĩ người vì phân chia, chưa hẳn chuẩn xác, một số thời khắc, chuẩn không thể biết cấp quái dị so không thể biết cấp quái dị càng nguy hiểm. Nhưng vô luận là chuẩn không thể biết cấp vẫn là không thể biết cấp, đối với ngươi mà nói đều không có khác nhau.